Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chớ có tùy tiện. Võ đài. Tất cả mọi người là sững sờ. Huyền Phượng hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Mặc dù là cấp trên ý nghĩa, thế nhưng là ta cũng biết quân đội quy củ, cường giả vi tôn, nếu như ta không thể phục chúng, tự nhiên cũng không có tư cách này làm người tổ trưởng này. Sở dĩ, ta muốn đánh cái lôi đài này. Nói cách khác, các ngươi bất cứ người nào đều có thể đối với ta phát ra khiêu chiến. Chỉ cần các ngươi ai có thể thắng ta, ta liền tự động xin từ, cũng đề cử người thắng tới làm người tổ trưởng này. Các ngươi thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng là trong lòng cả kinh. Đây là ý gì? Nếu là cấp trên ý nghĩa, vậy liền không có người có thể ngỗ nghịch. Yến Phong làm gì lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Đây không phải có chủ tâm tìm phiền toái cho mình sao? Người thông minh, hoặc là được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn, người đều không tự chủ được lui về sau một bước. Dựa vào, đánh với ngươi lôi đài, còn không bằng trực tiếp đem mặt đưa tới để cho ngươi tát tốt rồi. Không riêng gì những người này, chính là những người khác coi như không biết Yến Phong lợi hại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể đem Hoa Thanh Phong bước tới mức này, người há có thể là dễ trêu. Cùng hắn võ đài, đơn thuần là tự rước lấy nhục, gặp không ai dám trả lời. Yến Phong một mặt cười khẩy nói: "Làm sao? Không ai dám lên? Vừa rồi các ngươi không phải thật khoa trương sao? Làm sao một làm thật, liền hoàn toàn biến thành câm?" Ánh mắt của hắn liếc nhìn tại Huyền Phượng, Thiên Long cùng Địa Hổ trên thân, châm chọc nói: "Ta xem thường nhất đúng là loại kia sẽ chỉ chó sủa, nhưng thực phải đánh thật, liền đàng hoàng người, dạng người này đơn thuần là rác rưởi, trừ bỏ châm chọc người khác bên ngoài, ngay cả khiêu chiến lá gan đều không có. Loại người này trong mắt ta, căn bản chính là rác rưởi." Nghe thấy lời này, trước đó tất cả nóng ép buộc Yến Phong người tất cả đều giận, tức miệng mắng to: "Tiểu tử, người cũng quá kiêu ngạo, cho rằng thiếu gia thực không dám sửa chữa ngươi. Dựa vào, ngông cuồng như vậy, tin hay không lão tử giết chết ngươi? Thực sự là quá ngông cuồng, lão tử nhịn không được, không muốn kéo ta." Một trận mắng to tiếng vang lên, nhưng không có một người dám đứng ra. Yến Phong nhìn về phía Hoa Thanh Phong lắc đầu cười nói: "Lúc đầu ta còn đối với Long Tổ tràn đầy chờ mong, hiện tại ta lại chỉ còn lại có thất vọng. Chẳng lẽ Long Tổ chỉ có loại này có lá gan kêu gáo, lại không có can đảm xuất thủ thứ hèn nhát sao?" Khích tướng, Yến Phong chính là muốn khích tướng. Hắn biết rõ Long Tổ nhiều người nửa xem thường hắn, nghĩ muốn đả kích hắn. Vậy hắn giống như bọn họ mong muốn, cho bọn hắn một cái chèn ép cơ hội của mình. Đương nhiên, còn muốn bọn họ có bản sự kia mới được. Nếu như bọn họ không có năng lực khi dễ bản thân, vậy cũng chỉ có thể bị bản thân ức hiếp. Hôm nay cũng biến thành hắn tại Long Tổ lập uy một ngày. Thứ hèn nhát, hai chữ mắt cực kỳ chói tai, nghe vào trong tai mọi người làm cho tất cả mọi người cũng là tức giận không thôi. Hoa Thanh Phong biết rõ Yến Phong ý đồ, cười nói: "Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, không cần thiết nhận cái này thực." "Đúng vậy a, đích xác chưa tất yếu nhận cái này thực, nhưng ta thực sự cảm thấy mình không có tư cách trở thành cái Long Tổ tổ trưởng. Vậy liền tốt nhất là người có tài mới chiếm được. Người cũng đã nói, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, ta nguyện ý đem cơ hội tốt như vậy nhường ra đi." Yến Phong gương mặt cuồng vọng, trong hai mắt tràn đầy coi thường ánh mắt, liếc nhìn hết thảy mọi người ở đây. Phàm là Long Tổ người, từng cái cũng là siêu quần bạt tụy cường giả tuyệt thế. Bị loại ánh mắt này quét mắt, chỗ nào còn có thể kìm nén đến ở hỏa khí. Lập tức, tất cả mọi người là nộ khí trùng thiên. "Tiểu tử, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng thực không ai dám trêu chọc ngươi ngươi sao?" Tính tình nóng nảy nhất Thiên Long giận dữ nói. Yến Phong liếc mắt nhìn, nói: "Ta là người bản xứ, tên là Diệp Lương Thần. Ngày tốt tuyệt đối không phải ngươi có thể chọc nổi người. Ha ha, ha ha, không tin ngươi đi ra cửa, nghe ngóng. Diệp Lương Thần là Internet cực kỳ gặp may là một cái người đại biểu cho phách lối, xem thường cùng cực độ cuồng vọng. Yến Phong nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là đối với tất cả mọi người xem thường. Long Tổ lỗ mũi người đều sắp tức điên. Một thanh niên kêu lên, tiểu tử, người nói chỉ cần đánh bại ngươi, liền có thể làm Long Tổ tổ trưởng. Chuyện này là thật, đương nhiên thật sự. Tạ Yến Phong tất nhiên có thể thuyết phục cấp trên để cho ta làm Long Tổ tổ trưởng. Tự nhiên là có bản lĩnh để cho mình đề cử người lên làm tổ trưởng. Yến Phong lớn tiếng nói, tốt, lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một lần. Để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Người thanh niên kia bật đi ra. Chỉ Yến Phong phách lối lớn tiếng nói. Yến Phong ngắm người thanh niên kia một chút. Lắc lắc đầu nói, ngươi không được, hạng như mày căn bản không phải là đối thủ của ta. Làm gì đi ra ném cái mặt này đâu. Thế nhưng là Yến Phong càng như vậy nói, thì càng một loại nhục nhã. Đại gia càng thêm phẫn nộ. Người thanh niên kia một quyền đánh tới. Quát, ta nhường ngươi cuồng vọng. Hôm nay lão tử đem ngươi đánh thành một đầu chó. Trên nắm tay kinh khí càn quấy. Người thanh niên này không thể nghi ngờ là một tên đương thời cao thủ. Nếu như kéo ra ngoài tùy ý liền có thể hô phong hoán vũ. Hắc, tới đi. Yến Phong lùi sau một bước. Nhảy ra đến, làm ra một cái tư thế phòng ngự. Chính là điện ảnh Hoàng Phi Hồng. Bên trong Hoàng Phi Hồng tiêu chuẩn tư thế. Có thể là thế nào nhìn đều cảm thấy có chút khôi hài. Long Tổ người tất cả đều là cao thủ. Người làm cùng một cái khỉ làm xiếc giống như, không phải có chủ tâm nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhà sao? Đi chết đi. Người thanh niên kia một tiếng bạo hống, trên nắm tay kinh khí bạo tăng, giống như một đầu tóc cuồng cự thú oanh kích mà ra. Cả cái căn cứ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Oanh, nắm đấm đánh vào Yến Phong trên nắm tay. Đại địa một mảnh chấn động. Yến Phong thân thể một trận nhanh lùi lại. Thanh niên thế như trẻ tre. Tốt, toàn trường lập tức một trận gọi tốt. Người thanh niên này mặc dù cường hoành, nhưng ở Long Tổ chúng cường giả bên trong cũng chỉ là thuộc về trung đẳng. Có thể một quyền đánh lui Yến Phong, trong mắt bọn hắn cũng không được tốt lắm. Hừ, chỉ là hư danh. Nhìn lão tử hôm nay thế nào giáo huấn ngươi. Một quyền đánh lui Yến Phong, thanh niên lòng tin tăng gấp bội, lại đấm một quyền đánh ra. Oanh, Yến Phong lần nữa bị đánh lui. Toàn trường hô to, rầm rầm rầm, liên tục mấy quyền, Yến Phong đều bị đánh bay ngược. Mặc dù không có thụ thương, nhưng tại trong mắt mọi người, cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể trèo trống mà thôi. Ha ha, tiểu tử này không được, lại đến một quyền, cho ta đem hắn đập thành ảnh chụp. Dựa vào, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Đánh chết hắn, ta xem hắn còn có cái gì có thể phách lối. Rác rưởi một cái, còn muốn làm Long Tổ tổ trưởng. Làm ngươi nằm mơ ban ngày a. Đại gia nhao nhao kêu gào. Bọn họ quên đi Yến Phong uy danh. Bọn họ quên đi Yến Phong là cùng Hoa Thanh Phong, Phá Tâm cùng nổi danh Tam Đại Chiến Vương. Theo bọn hắn nghĩ, có thể được người tùy tiện đánh lui, thực lực thật sự là không được tốt lắm. Yến Phong danh khí căn bản chính là thổi phồng, không chịu nổi một kích. Nhưng người đứng xem không rõ ràng, nhưng người thanh niên kia lại vô cùng rõ ràng. Hắn một quyền so một quyền cường hoành, cuối cùng một quyền đã xuất tận toàn lực, nhưng vẫn không thể làm bị thương Yến Phong một sợi lông. Vô luận bản thân mạnh mẽ dường nào, quyền kình đánh đi ra đều giống như đánh vào một đoàn trên bông. Liên tục mấy quyền đánh ra ngoài, chân khí của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn lập tức minh bạch Yến Phong là có chân thực vật liệu, căn bản chính là đang đùa nghịch hắn. Hắn chính nghĩ nói rõ tình huống, liền đã có người cao giọng hô, lại đến một quyền, cho ta đem hắn đánh nằm trên đất. Oát con, dám xem thường chúng ta Long Tổ người, nhìn hắn chết như thế nào. Nghe thấy lời này, thanh niên đem chính muốn lời nói ra lại nuốt hồi trong bụng. Không sai, bọn họ là Long Tổ người, sao có thể bị người xem thường đâu. Oanh, nắm đấm ra lại, nhưng một quyền này thanh niên đã xuất tận toàn lực, tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, thở hổn hển. Nhưng Yến Phong không có chuyện gì, tất cả mọi người là biết gốc tích, trông thấy thanh niên cái dạng kia, đều biết hắn đã không được, không qua hay không người kịp phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Yến Phong mặc dù không có bị đánh bại, nhưng cũng chỉ là bị người thanh niên kia mạnh hơn một chút mà thôi. Không có gì ghê gớm, huống hồ hắn đã chịu như vậy mấy quyền, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tùy tiện lại bên trên một cái người, khẳng định có thể đem hắn đánh ngã. Ta tới, sớm đã có người xuẩn xuẩn dục động, người thanh niên kia không được, lập tức có người bật đi ra. Đối với Yến Phong phát ra cuồng bạo công kích, còn là một dạng, mỗi một kích đều có thể đem Yến Phong đánh lui. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, Yến Phong cũng là miễn cưỡng có thể ngăn lại, nếu như lại thêm một phần lực, khẳng định có thể bị đánh bại. Nhưng Yến Phong chính là không ngã, luân phiên bên trên mấy người cũng là ra đem hết toàn lực, mệt mỏi gần chết, Yến Phong cũng là liên tục bại lui. Nhưng chính là kém như vậy một chút nhi, trông thấy liên tục mấy người tràn đầy phấn khởi tiến lên, hoàng tự tổ người đều là biểu lộ phức tạp. Bọn họ đều gặp Yến Phong xuất thủ, đều biết Yến Phong cái này căn bản là đang đùa người ta. Tiểu tử này quá xấu rồi, tâm quá đen, người lợi hại liền lợi hại tốt rồi, làm gì còn muốn đùa nghịch người ta đâu. Có người muốn nhắc nhở đại gia một lần, nhưng Thái Sơn không có biểu thị, đại gia cũng không có nhắc nhở đại gia lý do, mấy người cũng không thể đem Yến Phong thế nào, cũng là trong lòng chỉ lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhìn xem không được. Làm sao lại là không thể chinh phục đâu? Chẳng lẽ hắn là con lật đật, có thể đi vào long tổ người? Vai trò không phải đơn giản. Trước đó bị nộ khí làm choáng váng đầu óc, mà đều đến lúc này, không thấy như vậy là ở chỗ nào nhi? Tiểu tử này nói rõ liền là lại giả heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người là nổi giận đùng đùng, lại không người lại ra sân. Biết rõ tiếp tục đánh xuống đoán chừng còn là kết quả giống nhau. Nhưng mà Yến Phong mục đích còn không có đạt tới đây. Như thế nào có thể có dạng dễ dàng buông tha bọn họ? Ta còn không có khi dễ đủ các ngươi đây. Tại sao không ai bên trên? Ta còn không có đánh nhau nghiện đâu. Yến Phong nói, đại gia không lên tiếng. Trong lòng đều ở nói thầm. Chả hết, lại lên, không có đem ngươi đánh chết. Nhưng lại đem lão tử cho mệt chết rồi. Ta mới không lên ngươi cái kia làm đâu. Gặp vẫn không có người nào bên trên, Yến Phong khí diễm biến càng phách lối hơn đi lên. Nói, ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại đến mức nào đây. Nguyên lai từng cái cũng là thứ hèn nhát. Đại gia trừng tròng mắt trợn mắt nhìn nhau. Yến Phong nói, trừng cái gì con mắt? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vừa rồi các ngươi không phải nói lão tử không có tư cách kia sao? Làm sao hiện tại cũng không thối lắm? Thiết, xem thường lão tử, các ngươi biết rõ lão tử là người nào không? Nói cho các ngươi biết, lão tử biệt hiệu Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên cùng Triệu Nhật Thiên đều là của ta người. Ta Diệp Lương Thần không phải là các ngươi có thể chọc nổi người. Cái gì Diệp Lương Thần? Triệu Nhật Thiên cũng là internet khôi hài nhân vật. Thế nhưng là Yến Phong càng là nói như vậy, càng nói khôi hài, càng nói trò đùa, châm chọc lại càng hung ác, tất cả mọi người giận, nhất không nhịn được trước đúng là tính tình nóng nảy nhất chữ Thiên Tổ Tổ trưởng Thiên Long. Quát, tiểu tử không muốn càn rỡ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yến Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ hắn cùng Địa Hồ, còn có Huyền Phượng, khuôn mặt xem thường nói. Bằng ngươi một cái còn chưa đủ tư cách, không bằng ba người các ngươi cùng lên đi, bằng không thì không đủ ta đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.